Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thần tiễn nhất tề phóng ra, nhất định sẽ diệt địch ngay ngoài cửa thành. Long Vân thần sắc vội vàng. Ta cho rằng phương pháp của Hắc Phó Soái không thể thực hiện được. Đúng, thủ thành đích thật là sở trường của đại quân ta. Nhưng mà đây chỉ đúng với trường thành dày cao. Còn cổ loa thì hoàn toàn điêu tàn. Đã tổn thất nặng nề, căn bản không đủ để yểm trợ. Hắc Sùng tâm cao khí ngạo, hắn biến sắc, phẫn hận hừ hừ. Thành cao thì có cách đánh ở thành cao, thành thấp có phương pháp phòng thủ của thành thấp. Quân Nam Hán có thể công thành, nhưng mà quân ta có hào pháo và thần tiễn, không phải nhân lúc đó có thể phát huy được uy lực hay sao? Binh mã có thể nhanh hơn pháo hỏa và thần tiễn của quân ta hay sao? Long tướng quân nói như vậy chỉ sợ là bị người Hán dọa cho vỡ mặt rồi. Ngài mới đây giao thủ với lính Triệu, chưa nói là bọn người Hán cũng chưa thắng được trận nào, cho nên là cũng chẳng trách được. Người nói cái gì? Người nói lại một lần nữa xem. Long Vân đỏ mặt giận dữ, trận trước là do Triệu binh đánh tới bất ngờ, Âm Gia Thành nhỏ binh ít căn bản không thể thủ. Long Đào cười hắc hắc, trong mắt lóe ra hào quang. Ta thấy thủ thành thì thật bó tay bó chân, ra khỏi thành thì nhất định rồi. Nhưng mà tuyệt không phải đi về phía trước mà hoàn toàn ngược lại. Ta thấy chúng ta hẳn nên lui ra phía sau, đem cổ loa thành này cho người Hán. Rời khỏi cổ loa thành. Tất cả các tướng sĩ trong trướng đều lắp bắp kinh hãi. Long Đào tiến lại chỗ của bản đồ, cầm cờ chỉ vào mà nói. Nam Hán lần này đưa tới hỏa lực rất mạnh, ắt sẽ công được thành. Cổ loa đã bị tàn phá nặng, rất khó thủ. Chúng ta đương nhiên không cần phải tử thủ. Hắc Sùng đầu nghi hoặc nói. Nhưng trước mắt chúng ta có hai con đường. Một là đi tới quyết chiến với Nam Hán, hoặc là lui lại phía sau vài dặm rằng co với bọn hắn. Vì sao mà Long huynh đệ hết lần này đến lần khác đều lựa chọn cách lui ra vậy? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào người của Long Đào, cùng đợi giải đáp của hắn. Nếu vậy, chúng ta triển khai quyết chiến với người Hán, cổ loa thành sẽ ở phía sau chúng ta. Như vậy thì coi như là chặn đường lui của bọn chúng, chỉ trở lại cho chúng ta một con đường đi rất hẹp. Nếu tiến tới cũng có thể cần lui lại. Với chiến lược hung hãn của người Hán, quân ta cũng có khi phải thoái lui. Một khi quyết định triệt binh với những khẩu pháo nặng nề của thần cư doanh, thì cổ loa lúc này sẽ trở thành trở ngại cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta mình cắt đứt đường lui, phương pháp này không thể dùng. Long Vân mỉm cười gật đầu, do đó người đề nghị đại quân ta thoái lui, để cổ thành trở thành chướng ngại giữa chúng ta và người Hán, song phương cách thành rằng co nhau. Long Đào nhìn phụ thân tấm tắc gật đầu. Nếu Nam Hán muốn quyền chiến với chúng ta buộc phải đi qua cổ loa thành. Cổ loa thành là một cái bức chắn thiên nhiên làm chậm lại bước tiến của chúng. Mặc kệ bọn chúng có dũng mãnh bao nhiêu, khi đi qua cổ loa thành, chắc chắn tốc độ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Còn khi mà tốc độ của chúng giảm bớt là lúc hỏa pháo của quân ta có thể phát huy tác dụng rất lớn, oanh tạc dữ dội cổ loa, bắn nát tiên phong người Hán. Hắc Sung cùng với những lão tướng trải qua biết bao trận chiến, nghe hắn nói như vậy thì hiểu ngay, nhưng lập tức lắc đầu. Phương pháp này tuy tốt nhưng người Hán cũng không phải là hạng người vô năng. Nếu mà họ thấy cổ loa là một tòa thành trống rỗng, chỉ sợ không tùy tiện đường đột tiến vào. Long Đào liền cười lớn, không vào cũng tốt, chúng ta đây cách thành rằng co với chúng xem ai nhẫn nại hơn ai. Chúng ta có Ngô tướng quân ở Phong Châu làm hậu thuẫn, chờ quân Nam Hán mũi khác tiến công. Lương thảo lúc nào cũng có thể bổ sung, không lo về cơm áo. Trong quân ở đây thì gấp rút chinh chiến từ xa. Không phải nói cũng biết là người khốn ngựa khó. Nhưng mà ngài đừng quên bọn chúng có tới 30 vạn. Chúng ta nhân số chiến lược đều kém hơn. Chiến cuộc trong nháy mắt phát sinh nghịch biến. Đến lúc đó người chịu thiệt sẽ là chúng ta. Hắc Sung cau mày nhắc nhở, Long Đào cười hắc hắc. Tướng quân nói rất đúng, quân ta cần thắng trận này, ta sẽ bố trí một kế sách nhỏ nhỏ. Long huynh đệ không cần phải dùng một bộ phận binh lực thủ thành, dẫn dụ người Hán tới công hay sao? Đúng vậy, ta sẽ giữ một vạn quân thủ thành có thể tùy thời cơ rút lui, việc cấp bách bây giờ là di tản thượng dân. Long Đào sắc mặt nghiêm nghị cất cao giọng. Bà quân tướng sĩ nghe lệnh, ngày mai chiến đấu chính là lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.